Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1204, Bạch Hồ 36. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư muốn biết Dịch Nhu tại Âm Dương Tông tu luyện chính là công pháp gì? Hơi ngẫm lại, liền biết hẳn không phải là cái gì tính công kích công pháp. Mặc dù không biết con hồ ly này vì cái gì muốn hỏi mình tu luyện công pháp, nhưng là Dịch Nhu muốn để hắn mang chính mình trở về Âm Dương Tông. Thế là, thành thành thật thật nói, là dẫn hoa ngủ, Ninh Thư, thứ quỷ gì, vô tình quyết, kiếm quyết, đủ loại công pháp đều có. Chính là chưa từng nghe qua loại công pháp này. Sư phụ nói công pháp này thích hợp nữ tử. Dịch Nhu không nhìn thấy Ninh Thư lông xù mặt phức tạp biểu tình. Xem ra môn công pháp này là thuận tiện nam tử ngắt lấy. Có thể vì nam tử cung cấp lực lượng. Ninh Thư lại hỏi, người sẽ công kích sao? Dịch Nhu lắc đầu. Sư phụ nói công pháp này là tu thân dưỡng tính. Không phải chém chém giết giết công pháp. Cho nên sư phụ cùng các sư huynh mới không cho ta ra ngoài. Ninh Thư, ha ha ha. Công pháp này thật đúng là có thể a. Dịch Nhu còn đem sư phụ của nàng cùng sư huynh đệ xem như người tốt. Dịch Nhu ngồi xổm xuống cùng Ninh Thư nhìn thẳng, giọng mang cầu khẩn nói, người có thể hay không đưa ta về Âm Dương Tông? Ta liền cùng sư huynh cùng sư phụ tạm biệt, sau ta liền cùng ca ca hảo hảo sinh hoạt. Ninh Thư hỏi, người cảm thấy ngươi trở về, bọn họ sẽ làm cho ngươi rời đi? Sẽ làm cho ngươi cùng ngươi ca ca cùng nhau sinh hoạt sao? Bọn họ thậm chí có thể sẽ giết ngươi ca ca. Ta, Dịch Nhu nói không ra lời. Ca ca là thân nhân của ta, nhưng là sư phụ cùng các sư huynh với ta mà nói cũng là thân nhân. Dịch Nhu bụng mặt nói, ta dứt bỏ không được. Ninh Thư cảm giác cũng rất mệt. Đoạn đường này khắp nơi bôn ba nha, cơ hồ không có dừng lại, này rõ ràng là tu chân thế giới. Ninh Thư đi bảo bối gì đều không có gặp được, ngoại trừ hai viên hỏa diễm quả, kết quả còn bị hai cái tu sĩ truy sát. Mỗi lần gặp được sự tình, đều là nàng cái cuối cùng đi. Ninh Thư cũng không phải phàn nàn, dù sao đây là nàng nên làm, mà là đối mặt, Dịch Nhu rất vô lực. Dịch Nhu sư phụ các sư huynh đối nàng ảnh hưởng quá sâu. Ninh Thư người ngoài này đều cảm giác rất nhức cả trứng. Kia Dịch Lương, đoán chừng là đoạn tử tuyệt tôn đồng dạng đau. Cho nên, ta van cầu ngươi, có thể hay không mang ta đi một chuyến Âm Dương Tông, sau đó ta liền trở lại. Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt, ta không giúp ngươi, ngươi ca ca đã cứu ta. Ta, mọi thứ vì hắn suy nghĩ, nhưng là ngươi cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta tại sao phải giúp ngươi? Dịch Nhu miệng ngập ngừng, trong mắt mang theo hơi nước. Đoán chừng là chưa từng có bị người như vậy đối đãi. Trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Dịch Lương đứng tại cửa, cắn răng hỏi, ngươi vì cái gì muốn trở về? Bọn họ đối ngươi không có lòng tốt, là muốn đem ngươi trở thành lô đỉnh. Lô đỉnh, ngươi rốt cuộc biết hay không? Dịch Lương đi vào trong nhà, nắm lấy Dịch Nhu cánh tay, lung lay Dịch Nhu, giống như là muốn đem nàng lay tỉnh. Dịch Nhu đẩy ra Dịch Lương, thế nhưng là sư phụ cùng các sư huynh rốt cuộc đối với ta rất tốt, liền xem như không có lòng tốt, thế nhưng là bọn họ không có thương tổn ta. Ninh Thư, Dịch Lương có chút phát điên xoắn lại tóc của mình, có chút tức giận mà quát, người muốn đi liền đi đi thôi. Dịch Nhu trắng noãn hàm răng cắn môi một cái. Đi, thật, đi. Dịch Nhu mở ra cửa sân liền đi. Dịch Lương, hắn chỉ nói là nói nhảm, người thế nào thật liền đi? Dịch Lương vội vàng đuổi theo. Ninh Thư cũng đi theo ra. Tiểu hồ ly phi thường bất mãn hô, rốt cuộc muốn làm gì, lại chạy, đây không phải có bệnh a? Tiểu hồ ly cũng đi theo đi ra ngoài. Lấy tiểu hồ ly tính tình, hoàn toàn không hiểu rõ nhân loại phức tạp xoắn suýt tình cảm. Ninh Thư đuổi kịp Dịch Lương. Dịch Lương đang muốn tiến lên ngăn lại liều mạng chạy Dịch Nhu, nàng muốn đi, Ngươi liền làm nàng đi. Nàng tâm không ở nơi này. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Thế nhưng là, này nhiều nguy hiểm nha. Chúng ta đi theo phía sau nàng là được rồi. Này ly Âm Dương Tông lộ trình rất xa. Hơn nữa nàng không nhất định tìm được đi Âm Dương Tông đường. Ninh Thư nói. Có một số việc luôn luôn chính mình đi trải qua. Thể nghiệm ngọt bùi cay đắng. Mới biết được sướng vui đau buồn. Ninh Thư làm Dịch Lương mua một chút lương khô. Nàng không nhanh không chậm đi. Theo Dịch Nhu sau lưng. Dịch Nhu đầu tiên là dựa vào suy nghĩ vùi đầu chạy. Đợi đến lúc ngừng lại. Nhưng lại không biết chính mình thân ở chỗ nào. Dịch Lương theo tới. Muốn tiến lên thấy Dịch Nhu. Ninh Thư ngăn lại. Chúng ta đi theo phía sau nàng bảo hộ nàng được rồi. Để ngươi muội muội thấy chút việc đời. Có lẽ liền sẽ không như vậy nhớ thương. Sư phụ cùng các sư huynh. Có lẽ liền độc lập. Ninh Thư nói. Dù sao không. Phải là của mình muội muội. Một chút xíu đều không đau lòng. Dịch Nhu cá thể không độc lập. Tư tưởng không độc lập. Linh hồn không độc lập. Tiền tài không độc lập. Không. Dịch Nhu trong lòng căn bản cũng không có tiền tài chuyện này. Không có. Người muốn sinh tồn ý thức. Dịch Lương khó khăn nhẹ gật đầu. Ông trời của ta. Chính là lao lực mạng. Dịch Lương bờ vai trên tiểu hồ ly ô. Hồ ai tai. Ta không kịp thở vân. Hiện tại lại muốn chạy ngược chạy xuôi. Có. Thể hay không yên tĩnh một hồi. Dịch Nhu không biết đây là nơi nào. Chỉ có thể tùy tiện tìm con đường đi. Dịch. Lương một đoàn người đi theo phía sau của hắn. Dịch Lương đau lòng nhìn mờ mịt luống cuống Dịch Nhu. Dịch Nhu gặp được người đi đường, liền hỏi có biết hay không Âm Dương Tông đi như thế nào. Người bình thường làm sao biết Âm Dương Tông ở nơi nào? Dịch Nhu hỏi sau mấy người nhận được đều là giống nhau đáp án. Dịch Nhu chỉ có thể đi lên phía trước, ôm bụng, trong nhà cơm ăn đến ít, đi nửa ngày con đường, hiện tại là vừa khát vừa mệt mỏi. Người tu luyện không phải không ăn cơm, nhiều khi đều dùng tích cốc đan đến giải quyết, phòng ngừa thân thể bị phàm trần đồ ăn ô nhiễm. Nhưng là lấy Dịch Nhu thực lực, không ăn cơm khẳng định là không được. Dịch Lương muốn lên tiến đến, Ninh Thư chặn Dịch Lương, theo nàng đi thôi. Thế nhưng là Dịch Lương chỗ nào bỏ được muội muội mình chịu dạng này khổ, lại xấu tình huống có như bây giờ xấu. Ninh Thư hỏi. Dịch Lương thở dài một hơi, cầm trong tay lương khô thả trở về. Dịch Nhu khó khăn đi, trước kia liền sân đều chưa từng đi ra, chưa từng có đi, qua nhiều như vậy đường. Dịch Nhu nện một cái chân của mình, gặp một dòng suối nhỏ. Dịch Nhu vốn dĩ, miệng đắng lưỡi khô, mặt trời lại cực nóng. Dịch Nhu cảm giác choáng đầu hoa, mát, nhìn thấy nước cũng không quan tâm. Lập tức dùng tay múc nước liền uống. Uống no nước, Dịch Nhu dựa vào cây ngồi xuống. Dịch Nhu nghỉ ngơi một hồi, lại bắt đầu lên đường. Trời tối đều không có tìm được có thể nghỉ ngơi địa phương. Dịch Nhu chỉ có thể đem thân thể co lại thành một đoàn. Dựa vào cây, chung quanh tất tiếng sột soạt tốt. Còn có quái điểu tiếng kêu. Dịch Nhu can, bản là ngủ không được. Lại đói lại sợ. Dịch Lương tại cách đó không xa nhìn, vẫn luôn nhìn Dịch Nhu. Ninh Thư làm từng bước siêu độ huyết hồn kỳ trong linh hồn, ngẫu nhiên đến gần đây đi một chút, xem có cái gì thiên tài địa bảo. Theo tiến vào thế giới này, liền mỗi ngày chạy, không thu hoạch được gì. Ninh Thư hiện tại hy vọng nhất là gặp được thế giới bản nguyên. Đi dạo vài vòng, gặp được chính là vài cọng ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc linh thảo. Thật vất vả kể đến hừng đông, Dịch Nhu vội vàng bắt đầu lên đường. Mặc dù Dịch Nhu nghỉ ngơi không được, nhưng là cũng không có nhận đến dã thú tập kích. Hết chương.